Chiến thần Hào Môn, chương 1717. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về nhà, tối hôm qua Rolin mới vừa hỏi mình, có nghĩ là về nhà. Sáng sớm hôm nay, đã có người tới tìm chính mình, nói muốn dẫn bọn họ về nhà. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. La phu nhân trong lòng đại động, còn có chút không phản ứng kịp. Người ngoài cửa là ai? Nàng không biết, nhưng này chủng quen thuộc ngôn ngữ, để cho nàng bản năng muốn tin tưởng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng muốn về nhà, về nhà. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng lẩm bẩm nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Chồng ta chưa cùng ta nói rồi chuyện này. Ngươi rốt cuộc là người nào? La phu nhân, ngươi có thể gọi điện thoại cùng La bác sĩ xác nhận một chút. Xác nhận được rồi, thu dọn đồ đạc, mang theo ngươi nhất định phải mang đi một ít gì đó là được. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cười nói, ta đang ở ngoài cửa chờ ngươi. Sau đó, La bác sĩ sẽ ở quốc nội chờ ngươi. Nói xong, Giang Ninh lui lại hai bước, miễn cho La phu nhân khẩn trương. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. La phu nhân tâm tình rất phức tạp. Nàng vội vã cầm điện thoại di động lên, cho Rolin gọi điện thoại. Dù cho nàng biết, điện thoại của mình vẫn luôn là bị nghe lén. Nhưng lần này, nàng bất chấp nhiều như vậy. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện thoại thông, La phu nhân vội vàng mở miệng. Dùng cũng là quê hương phương ngôn. Có người nhà tới. Ân, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rolin hồi phục rất đơn giản. Thử tin tưởng hắn. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, vẫn quản chế hai người trong phòng theo dõi. Đoạn này địa phương phương ngôn, bọn họ nơi nào nghe hiểu được. Trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Bọn họ đang nói cái gì? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết, có tình huống là Lâm ra trước cửa người kia. Cho ta xử lý. 5-6 người sẽ ngủ ở La Lâm gia đối diện. Nhận được chỉ lệnh, liền lập tức hướng phía La Lâm gia đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, bất quá khoảng khắc, bọn họ đã đến La Lâm gia trước cửa. Đem Giang Ninh vây lại. Ngươi là người nào? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dẫn đầu, sầm mặt lại. Nơi đây không phải ngươi có thể địa phương ngây ngô. Lập tức ly khai, mau cút, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cút cho ta, rời đi nơi này, bằng không chúng ta đối với ngươi không khách khí. Có người mở miệng mắng, thậm chí muốn lên đẩy về trước táng Giang Ninh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong phòng La phu nhân, nhất thời khẩn trương vạn phần. Nàng biết mình ra đối diện, vẫn luôn có người ở. Hơn nữa những người này công tác, chính là nhìn bọn hắn chằm chằm phu thê hai cái, để ngừa hai người bọn họ ly khai hàng thiên thành. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới, bọn họ nhanh như vậy đã tới rồi. Nàng vội vàng đi qua mắt mèo nhìn, lại chỉ chứng kiến Giang Ninh một người đứng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới những thanh âm kia, chẳng lẽ là giả? La phu nhân nhịn không được mở cửa, nhất thời kinh ngạc bưng bít miệng của mình. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nhìn nằm dưới đất 5-6 người, nhãn thần rung động. Bọn họ làm sao? Toàn bộ đều gục xuống. La phu nhân chào ngươi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn, bọn họ. La phu nhân thanh âm trong có một tia khẩn trương. Nàng rất rõ ràng, ở tại đối diện những người đó đều là hàng thiên trong thành, côn đồ nổi danh, hung ác độc địa cực kỳ. Hơn nữa không hề điểm mấu chốt, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh làm sao dám đối với bọn họ động thủ a, đường chợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói, chính bọn nó té. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn 5-6 người liếc mắt. Nà trong nháy mắt, nhãn thần lạnh lùng như gió lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 5-6 người nào dám nói cái gì? Vừa mới vừa đối mặt, Giang Ninh thì đem bọn hắn tay chân. Tất cả đều bẻ gãy. Là phu nhân, người đồ đạc thu thập xong sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh hỏi, không có gì đồ đạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng như trước có chút không phản ứng kịp. Đây hết thảy đến cùng chuyện gì xảy ra? Rolin nói có thể thử tin tưởng Giang Ninh. Nhưng bọn họ căn bản là không có gặp qua Giang Ninh a. Phần này tín nhiệm là đến từ nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy mời đi theo ta đi. Không thể đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nằm trên mặt đất một người trong đó lớn tiếng hô lên, càng là dùng rằng muốn đứng lên. Nhưng hắn mới vừa tự tay. Giang Ninh động, cách chương.